Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Đại Phá Diệt Quyền. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, phệ lấy thôn phệ thành đạo, không có gì không thôn, đời này của hắn cắn nuốt cường giả vô số kể, hắn không nghĩ tới bị cắn nuốt vận mệnh, hôm nay dĩ nhiên gặp phải ở trên người của hắn. Bất quá một cái chớp mắt này, ý niệm của hắn mặc dù ít hơn phân nửa, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ý niệm của hắn lại lần nữa viên mãn. Phục còn 12.9600 số, như nhân tiên võ đạo tu đi được huyết nhục diễn sinh cảnh giới, sẽ xuất hiện một cái không bao giờ hư hại thần thông. Có này thần thông, nhục thân thì sẽ một mạch bảo trì trọn vẹn, không thể hư hao. Mà dương thần chi đạo tu đi được tạo hóa cảnh, lại giống sẽ có tương tự thần thông. Bất quá cùng nhân tiên võ đạo bất đồng, nhân tiên võ đạo ở nhục thân, mà dương thần chi đạo nhưng ở thần hồn ý niệm trong đầu. Đến tạo hóa cùng huyết nhục diễn sinh cảnh giới sau đó, sinh tồn năng lực sẽ nghìn vạn lần tăng lên. Muốn trấn áp loại cao thủ này có thể, nhưng muốn giết chết lại vô cùng khó khăn. Giống như Trương Đạo vừa hiện ở, nuốt một cái hơn phân nửa ý niệm trong đầu, nhưng đây cũng chỉ là tổn hao phệ một chút bổn nguyên, không biết đối với phệ tạo thành quá lớn tổn hại, thật là khủng khiếp khí huyết phong mang, quả thực so với trong tinh không đại nhật còn kinh khủng hơn. Ngay Trương Đạo nhất bạo phát khí huyết chi tế, xa xa có quỷ tiên thán phục, trước khi Trương Đạo nhất huyết khí nội liễm là, vẫn không cảm giác được khủng bố. Cho tới bây giờ Trương Đạo nhất huyết khí bạo phát, vậy đơn giản tựu như cùng trong mặt trời quan tâm nổ lớn một dạng. Chỉ là trong một sát na liền đánh sơ xác bọn họ dùng để dình chiến trường tinh thần niệm thủ lĩnh. Nguyên bản bọn họ còn có thể nhận biết Trương Đạo nhất diện mạo. Nhưng bây giờ, ở tại bọn hắn cảm ứng chung, Trương Đạo nhất phảng phất hóa thành một luân gian thái dương. Tuy vô cùng vô tận hào quang, mà thần hồn của bọn hắn ý niệm trong đầu lại phảng phất là ngọn nến một dạng. Coi như chỉ là tới gần, cũng sẽ bị triệt để hòa tan. Không còn từng tí, đây cũng là nhân tiên võ đạo đối với quỷ tiên chi đạo khắc chế chỗ. Lấy hôm nay Trương Đạo nhất thiên biến vạn hóa cảnh giới, coi như là lục kiếp quỷ tiên, chỉ muốn tới gần bên ngoài phương viên một dặm chi địa, thần hồn ý niệm trong đầu cũng sẽ như ngọn nến một dạng tan rã. Tuyệt không nửa điểm may mắn tránh khỏi. Nhân tiên võ đạo tuy là gian nan, nhưng nhất là khắc chế bọn ta quỷ tiên. Chỉ có luyện thành dương thần, mới có thể hoàn toàn chạy trốn nhân tiên khắc chế. Có quỷ tiên cảm khái. Quỷ tiên tuy là tiêu dao trường thọ, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Ở một ít cường đại nhân tiên trước mặt, quỷ tiên thậm chí ngay cả thần hồn đều không thể xuất khiếu. Trừ phi là lấy thần hồn ý niệm trong đầu khống chế thần khí đối địch. Bằng không cùng giai nhân tiên có thể đơn giản chiến thắng cùng giai quỷ tiên. Bất quá quỷ tiên ý niệm trong đầu thiên biến vạn hóa quay lại như gió. Nhân tiên võ đạo nếu không tới một khiếu thông suốt trăm khiếu đỉnh phong nhân tiên cảnh, căn bản là không có cách ngự không. Cũng khó mà giết chết quỷ tiên. Người này nhân tiên võ đạo đã thiên biến vạn hóa, mà bên ngoài dương thần chi đạo cũng chỉ ít đến thất bát kiếp quỷ tiên tình trạng. Lẽ nào hắn có thể đồng thời thành tựu phá toái chân không cùng dương thần? Có người nhịn không được hoài nghi, nếu quả thật là như vậy đó cũng quá khủng bố. Lưỡng đạo tương gia, còn có ai có thể là hắn đối thủ? Thời đại này quá tà môn, căn bản không có bọn ta ra mặt cơ hội. Có người nhịn không được nỉ non. Đây cũng là một cái lục kiếp quỷ tiên cao thủ. Ở chư tử chưa ra trước kia cũng xem như là một thời đại thiên kiêu. Nhưng hôm nay cũng đã bị đánh giáng trần vi. Có chư tử hào quang phía trước, thiên hạ này căn bản cũng không có hắn xuất đầu chi địa. Trăm cái tạo hóa cùng hiện tại, đây là một cái cổ kim đều chưa từng có sự tình. Cho dù là ở viễn cổ thời kỳ, tạo hóa cũng không có trăm vị nhiều như vậy. Hơn nữa nếu không phải chư tử chí nguyện to lớn quá khổng lồ, sợ rằng có rất nhiều chư tử đều đã nhưng thành tựu dương thần. Như Phạm Tử, Khổng Tử, Cơ Tử, Tâm Thánh loại này cửu kiếp tột cùng quỷ tiên. tích lũy sớm đã vô cùng to lớn. Nếu không phải giới hạn trong chí nguyện to lớn, Dương Thần đối với bọn họ mà nói căn bản không có gì khó. Bất quá bọn hắn có thể có như bây giờ đại thành tựu, cũng là bởi vì chí nguyện to lớn nguyên cớ. Chính là bởi vì chí nguyện to lớn lực lượng, mới làm cho bọn họ tu hành một đường thế như trẻ tre. Không có nửa điểm quan ải đạt được cửu kiếp quỷ tiên tầng thứ. Nếu không phải là bởi vì chí nguyện to lớn, chỉ sợ bọn họ hiện tại tối đa cũng bất quá là một ngũ lục kiếp tu vi. Không có khả năng tốc hành cửu kiếp. Bọn họ thành cũng chí nguyện to lớn, bại cũng chí nguyện to lớn. Mà hôm nay ngoại trừ chư tử, lại ra một cái so với chư tử còn kinh khủng hơn Trương Đạo Nhất. Chư tử đại thể cũng bất quá tạo hóa, mà Trương Đạo Nhất lại là nhân tiên võ đạo cùng Dương Thần chi đạo cùng đến tuyệt đỉnh. Đây là chư tử đều chưa từng đại đạo thành tựu, cũng không biết Thánh Hoàng chuẩn bị làm thế nào. Mới vừa rồi coi thế cục, Thánh Hoàng hình như là đang vì cái này tự xưng thiên đế tồn tại hộ đạo. Nếu như người này đầu nhập vào Thánh Hoàng, thiên hạ này thế cục, liền thật muốn biến, có người dám cảm khái. Bọn họ cũng không nghĩ tới vốn chỉ là Thánh Hoàng cùng chư tử phía trước chiến đấu. Loại chiến đấu này tuy là rất thưa thớt, nhưng đã từng cũng phát sinh qua vài lần. Bọn họ đi ra cũng chỉ là xem náo nhiệt, thuận tiện xem có thể hay không có điểm thu hoạch a. Nhưng lần này lại cùng quá khứ bất đồng, trực tiếp sinh ra một cái nhân vật nghịch thiên. Bọn họ khổ tu vô số năm, lại không chống nổi người khác một khi ngộ đạo. Rất nhiều người trong lòng lúc này đều có chút khổ sáp. Con đường tu hành từ từ, bọn họ một bước một cái vết chân, đi vô cùng gian nan. Mà trước mặt vị này cũng trực tiếp mở auto một dạng. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn Trương Đạo từ lúc phổ thông nhân tiên liên phá mấy tầng cảnh giới, thành tựu thiên biến vạn hóa nhân tiên võ đạo. Loại tình huống này, mà lấy tâm cảnh của bọn họ, đều có chút ngũ vị tạp trần. Người giết không ta, hồi phục đỉnh phong, Phệ cười ha ha, sau đó hắn về phía trước nửa bước, đề quyền dương kích, đây là đại phá diệt quyền pháp. Hắn từng vào nhất phương tiên thiên mà thành tiểu thiên thế giới ma luyện thân mình. Trong cái thế giới kia hắn diễn biến lỗ đen lấy diệt thế. Hậu thế giới về hỗn độn chi tế, hắn hiểu rõ đến đại phá diệt chân ý, cho nên mới thành tựu quyền pháp này. Kỷ nguyên mạt cướp, thiên địa cùng tịch, quyền gia như rồng, Phệ mỗi nhất kích đều có thể dùng hư không không ngừng tan biến. Đại phá diệt lực lượng lay động hư không, có thể dùng này phương thiên địa đều hóa thành một mảnh tử địa. Loại quyền pháp này, đã không thuộc về đạo thuật, mà là cùng loại võ đạo thủ đoạn. Không quá đạo thuật tìm hiểu đạo Phệ tình trạng này, đạo thuật cũng có thể dùng ra võ công hiệu quả. Hảo ý kỳ, đáng tiếc ngươi không đi võ đạo, nếu không bằng ngươi cái này vô song thần ý, nhân tiên trong hầu như không người nào có thể áp ngươi. Ngay Phệ biến chiêu đồng thời, Trương Đạo Nhất vận chuyển cái này khí huyết, có thể dùng vô lượng khí huyết đều dũng mãnh vào thông. Rõ ràng hai khiếu trong, phải khí huyết kích phát. Hai cái này lớn khiếu trong từ nguyên khí tạo thành đạo thuật đại trận bỗng nhiên vận chuyển. Giờ khắc này, tinh thần của hắn càng phát ra thanh minh, trong mắt càng là thần quang rực rỡ, có loại thấm nhuần bổn nguyên cảm giác. Thông, rõ ràng hai khiếu vốn là nắm giữ trí khôn hai cái lớn khiếu. Cao thủ bình thường nếu là có thể mở ra hai cái này lớn khiếu, từ có thể sinh ra vô lượng trí tuệ. Mà hôm nay Trương Đạo Nhất lấy vô lượng khí huyết kích phát cái này lưỡng khiếu tiềm lực, nhất thời có thể dùng tự thân xuất hiện một loại thấm nhuần bổn nguyên lực lượng. Giờ khắc này, Phệ đại phá diệt quyền trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật, hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Cái thế giới này luyện khiếu phương pháp quả nhiên có chỗ độc đáo riêng. Hiểu tường tận thông minh hai khiếu công hiệu, Trương Đạo Nhất thầm nghĩ tuy là loại này gia trì với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng loại lực lượng này nếu như thâm nhập đào móc xuống phía dưới, cũng đã chạm tới sâu tầng thứ trí tuệ thần tàng. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến www.80txt.com. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.